Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 152, xính lễ. Nói lên hai vị trưởng bối ở giữa việc hôn nhân, Đông Phương Kính có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được, luôn cảm thấy chuyện này, từ ba người chúng ta trao đổi, tựa hồ cực kỳ cổ quái. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lão sư ta tuổi tác lớn như vậy, sư tổ lại qua đời đến sớm, cấp trên không có người, Long Dương tổ sư lại không hạ sơn, ta cùng đại sư huynh thương lượng một chút, chúng ta những này làm đệ tử không ra mặt, chẳng lẽ còn để lão sư tự mình đến đàm sao? Không đạo lý như vậy, Đông Phương Kính gật đầu. Cho nên phụ thân ta nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đem ta triệu hồi đến, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào đàm. Triệu Nhiên nói, không sao, chúng ta trước đại khái định ra đến, chân chính cầu hôn thời điểm, tự sẽ có trưởng bối đến đây. Ngọc Hoàng các bên này Đông Phương Thiên Sư lại ra mặt chính là. Đông Phương Kính nói, Ngọc Hoàng các là không có vấn đề gì. Phụ thân ta nói, Triệu sư thúc có thể có cái hoàn mỹ kết quả. Đây là ta Ngọc Hoàng các từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ tâm nguyện. Vấn đề duy nhất liền là Triệu sư thúc ý nguyện. Nàng tại núi Thanh Thành địa vị đặc thù, phụ thân ta cũng không làm được cái này chủ. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân liếc nhau, nói, Triệu sư thúc tại Đại Quân Sơn mấy năm này trôi qua vẫn là cực kỳ hài lòng. Nàng cùng lão sư ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp thái độ của nàng đâu. Chúng ta những này làm đệ tử đều đã nhìn ra. Về phần lão sư ta, chúng ta cũng là cực kỳ có nắm chắc. Ngụy Chí Chân nói bổ sung, hai cái nhận qua tình cảm thương tích người sẽ càng có cộng minh một chút. Bọn hắn sớm thành thân song tu, chúng ta những này làm đệ tử cũng có thể sớm ngày bớt lo một chút. Đông Phương Kính có chút xấu hổ, đối với cái này không khen ngợi luận. Rốt cuộc Triệu Lệ nương sự tình còn dính đến Sở Dương Thành cùng Chu Thất Cô, đều là trưởng bối của hắn, chỉ có thể ha ha cười cười. Hai vị sư trưởng nếu như khi thật có lòng. Triệu Nhiên gật đầu, tất nhiên hữu tâm, chúng ta lâu quan đệ tử có thể cam đoan. Có phải hay không đại sư huynh? Ngụy Chí Chân nói, mù lòa cũng nhìn ra được. Đông Phương Kính nói, tốt a, nhưng ta ý của phụ thân vẫn là nghĩ cuối cùng xác nhận một chút Triệu sư thúc ý nghĩ. Các ngươi biết, lần trước Sở sư thúc thành thân, Triệu sư thúc nếu như lần này không hào hào hỏi một chút, phụ thân ta sợ sẽ để cho Triệu sư thúc đối Ngọc Hoàng các sinh ra. Ân, Triệu Nhiên nói, vậy dứt khoát dạng này, mời Đông Phương Thiên Sư cùng Long Dương Tổ Sư phi phù xác nhận một chút. Được sao? Đông Phương Kính đi xuống. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân ngay tại Vân Thủy Đường Trung Đảng đợi. Qua hơn nửa canh giờ, Đông Phương Kính ý cười đầy mặt lại vòng trở lại. Long Dương Tổ Sư nói, hắn cùng Triệu Sư thúc đề việc này. Triệu sư thúc quay mặt đi, một câu phản đối đều không nói. Triệu Nhiên nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới? Bọn họ hai vị liền là kéo căng, kỳ thật đã sớm tình chẳng ý thiếp cố ý. Quay đầu hướng Ngụy Chí Chân nói, đại sư huynh, ta hai đi một chuyến nữa Phúc Kiến, mời Hứa sư bá đến cầu thân như thế nào? Ngụy Chí Chân nói, ngươi bế quan thời điểm, ta đã sớm cùng Hứa sư bá đàm tốt, lại đợi ta phi phù một chương, Hứa sư bá trong vòng 3 ngày sẽ đến. Đông Phương Kính nhìn bên trái một chút Ngụy Chí Chân, nhìn bên phải một chút Triệu Nhiên, nhịn không được buồn cười. Có vội vã như vậy sao hai vị? Sư huynh đệ hai người đồng thời gật đầu. Việc này rất gấp, lão sư không vội đệ tử gấp. Ngụy Chí Chân ra hiệu Triệu Nhiên nắm chặt. Triệu Nhiên từ trong tay áo rũ ra một chương danh mục quà tặng. Thừa dịp Hứa chân nhân trước khi đến, chúng ta nắm chặt, trước tiên đem sinh lễ cùng lễ hỏi thương nghị thỏa đáng. Đông Phương Kính nắm vuốt phần này danh mục quà tặng, từng cái xem qua, dẫn đầu kiện thứ nhất chính là lục đạo luân hồi đồ. Đông Phương Kính ngẩn ngơ, không khỏi hỏi, đây không phải quý phái hộ sơn đại trận sao? Cái này cũng bỏ được. Liên quan tới vấn đề này, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên đã từng thảo luận qua. Nói thật chính Triệu Nhiên cũng không nỡ. Đây là hắn năm đó xuất sinh nhập tử, hiệp trợ Trương Đại Chân Nhân cầm xuống đại quân Sơn Động Thiên lúc chiến lợi phẩm. Mặc dù có chỗ tổn thương, nhưng trải qua Long Dương Tổ Sư chữa trị, công hiệu còn 3-4 thành, lấy liên hoa sinh đại sĩ chi năng, dù là chỉ có 3-4 thành, cũng không phải tùy tiện có thể phá giải, có thể xưng hộ sơn kỳ bảo. Ngoại trừ hộ sơn bên ngoài, lục đạo luân hồi đồ vận chuyển ở giữa bao hàm các loại Phật môn áo nghĩa. Đối với tu hành tới nói cũng là một loại rất có gợi mở ý nghĩa tham chiếu. Có thể từ đó ngộ ra rất nhiều phương pháp tu hành đến. Có thể xưng tu hành pháp bảo bên trong cực phẩm, nhưng bây giờ lão sư thành thân, tất nhiên muốn đưa một bút phong phú sinh lễ. Như lão sư như vậy một phái trưởng môn, cưới lại là một vị đại luyện sư, không có pháp bảo làm áp đáy hòm vật, nơi nào đưa đạt được tay. Triệu sư thúc là Ngọc Hoàng các đại luyện sư, để người ta đại luyện sư lấy tới tông môn của mình đến. Người ta Ngọc Hoàng các tổn thất làm sao bây giờ? Đây chính là sính lễ ý nghĩa chỗ, mà lại một phần nặng nề sính lễ. Có thể cho thấy lâu quan trên dưới đối Triệu sư thúc cái này tương lai sư nương cực đoan coi trọng. Thái độ, để nàng cảm nhận được nhà ấm áp. Điểm này cũng là Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên ý nghĩ. Bây giờ tông thánh quán bên trong có thể xếp vào pháp bảo cứ như vậy mấy thứ. Vô cực đồ, hỗn nguyên thánh kiếm, nhật nguyệt hoàng hoa kiếm, linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh. Thanh vũ bảo xí, linh kiếm các cùng tẩy tâm đình, cùng lục đạo luân hồi đồ. Ngoại trừ lục đạo luân hồi đồ bên ngoài, còn lại đều là dán lâu quan nhãn hiệu tông môn di sản. Có thuần túy nhất lâu quan, huyết thống. Vô luận thứ nào, lâu quan đệ tử đều không nỡ. Chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có thể là lục đạo luân hồi đồ. Triệu Nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy Ngụy Chí Chân ngữ trọng tâm trường nói, một cái tông môn an nguy, nếu như muốn dựa vào tại một kiện hộ sơn pháp bảo bên trên, như vậy cái này cái tông môn suy sụp liền là tất nhiên, là bảo hộ không được. Nếu như một cái tông môn vui vẻ phồn vinh, thực lực cường thịnh, dù là thả một đầu sẽ chỉ gâu gâu sủa loạn chó con tại cửa ra vào canh cổng, cũng không người nào dám tùy ý xông loạn. Thế là Triệu Nhiên tiếp nhận đại sư huynh cưỡng ép nhét đến súp gà cho tâm hồn. Đại sư huynh nói hay lắm, nói đến diệu, nói đến tuyệt, đừng đừng nhảy, xoay đầu lại lại an ủi ủy khuất đến cơ hồ rơi lệ Hoàng Sơn Quân. Đại sư huynh của ta không nói ngươi, lục đạo luân hồi đồ đưa ra về sau, tác dụng của ngươi càng trọng yếu hơn. Thế là, lục đạo luân hồi đồ liền xuất hiện ở danh mục quà tặng thủ trên cổ. Danh mục quà tặng phía dưới, lít nhà lít nhít bày ra lấy như sau tài vật. Cao giai đạo môn pháp khí 2 kiện, cao giai Phật môn pháp khí 2 kiện, trung giai đạo môn pháp khí 4 kiện, trung giai Phật môn pháp khí 4 kiện, đầu chó tinh kim 18 cái, tổng trọng 66 cân. Bách hợp kim tuyến tiền 6,666 viên, mỗi viên 1-2 trọng. Bạch ngân 8,8888 lượng. Chu hỏa linh quả 88 viên. Bát diệp thiên sơn tuyết liên 66 đóa. Tử huyền thanh đằng 16 cân. Ngũ hoa hương vân rượu 16 đàn. Ô tham hoàn 16 bình. Long thiệt thảo 6 cân 6 lượng. Đến tại cái gì nhạn a nga a, hạt thóc a, tấm lụa a, loại hình tượng trưng mạnh lễ vật đều xếp tại phía sau cùng, chen lấn thấy không rõ. Đông Phương Kính nhìn xem phần này danh mục quà tặng, nhịn không được méo mặt, mí mắt cuồng loạn, những lễ vật này thật sự là hơi nhiều đến ra ngoài ý định. Hắn mặc dù biết Tông Thánh Quán rất giàu, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy giàu có. 4 năm trước Sở Dương Thành cưới Chu Thất Cô thời điểm, Ngọc Hoàng các hướng Chu gia đế thất đưa ra pháp khí, đan dược, phù lục loại hình, cộng lại cũng chính là chiết ngân không đến 30 vạn. Thiên tử cùng Chu Tiên Kiến dâng tặng đồ cưới, nặng nhất cũng bất quá là kim ngọc đồ trang sức phỉ thúy san hô loại hình. Ngoài ra còn có lân cận núi Thanh Thành hạ 2 tòa hoàng trang, ước chừng 800 mẫu ruộng đồng mà thôi. Mấy ngọn núi, bây giờ Đông Phương Kính trên tay phần này danh mục quà tặng, chỉ là lục đạo luân hồi đồ liền không cách nào đánh giá giá trị. Còn lại đồ vật, nhìn xem liền đầy đủ một nhà tông môn khai sơn lập phái đi. Hắn hít một hơi lãnh khí, có chút không dám tin hỏi, quý phái cái này sinh lễ có phải hay không? Có chút quá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.